sắc đẹp khó cưỡng, quyển 4, góc truyện audio.com. Trong lòng Phó Lưu Âm luôn sợ hãi cảnh tượng như vậy, mặc dù lúc nào cũng có lái xe của Mục Kính Sâm đưa đón, nhưng cô luôn cảm thấy chuyện cô là em gái Phó Kinh Sinh, sớm muộn không giấu được mãi, cô biết những người đó căm hận Phó Kinh Sinh nhiều như thế nào. Bọn họ hận anh trai cô nhiều như thế, sẽ hận luôn cả cô. Phó Lưu Âm thấy người bảo vệ ở cổng lao tới, ngăn trước mặt cô, chỉ vào đám người kia quát. Nơi này là trường học, các người định làm gì? Phó Kinh Sinh hại chết con trai tôi, sau này tôi biết trông cậy vào đâu? Gia đình tôi không thù không oán với hắn, tại sao hắn lại làm như vậy? Bắt em gái hắn đền mạng, nhất định phải đền mạng. Phó Lưu Âm không biết đối phương ném vật gì vào cô, chỉ cảm giác được trán bị va trúng, cô ôm đầu lui về phía sau, hiện tại vừa lúc tan học không ít sinh viên vây xung quanh. Cái gì mà em gái Phó Kinh Sinh, trời ạ, là tên sát nhân biến thái trong tin tức nói sao? Phó Lưu Âm ôm đầu, cô chưa từng như hoảng hốt kinh sợ như lúc này, cô nghe thấy người khác luôn mồm dùng từ sát nhân để mô tả Phó Kinh Sinh, bước chân cô nặng trĩu, Triệu Hiểu ở bên cạnh ôm lấy bả vai của cô. Âm Âm, cậu không sao chứ? Mấy người nhà kia tức giận phá tan vòng chắn của bảo vệ xông tới, Phó Lưu Âm không nghĩ ngợi nhiều, cô xoay người chạy vào trong trường. Triệu Hiểu theo ở phía sau, bảo vệ đang ra sức ngăn ở cửa, trong đầu Phó Lưu Âm đã sớm trống rỗng, Triệu Hiểu vất vả đuổi theo cô. Âm Âm, cậu đi đâu? Không phải còn có cửa nam sao? Tớ đi lối cửa nam, cậu chắc là cửa nam sẽ không có ai sao? Phó Lưu Âm dừng bước, ánh mắt kinh ngạc dừng lại trên gương mặt của Triệu Hiểu, sắc mặt Triệu Hiểu lo lắng nhìn về phía cửa chính. Nhiều người tới như vậy, rốt cuộc bọn họ muốn làm gì chứ? Triệu Hiểu, cậu cũng nghe được bọn họ nói rồi đấy. Nghe được thì thế nào? Cho dù cậu là em gái của Phó Kinh Sinh thật vậy thì sao hứ? Chuyện anh trai cậu đã làm cũng không liên quan gì tới cậu cả, bọn họ có tư cách gì mà tới trường học gây náo loạn? Triệu Hiểu nói, vành mắt liền ửng đỏ. Tiếng huyên náo ở cổng càng lúc càng dữ dội, tranh cãi ầm ĩ không ngừng, còn có tiếng kêu khóc. Loại đau đớn tận tâm can này không lừa người, người phụ nữ trung niên bị ngăn lại ở bên ngoài, bà ta quỳ trên mặt đất đấm ngực gào khóc. Trả lại con trai cho tôi, đền mạng cho con trai tôi, nó còn trẻ như vậy, tại sao mấy người có thể sống tốt? Còn con trai tôi nằm ở dưới lòng đất lạnh như băng. Người súng lại xem càng lúc càng nhiều, không ít nữ sinh chỉ trỏ về hướng Phó Lưu Âm. Đôi môi Phó Lưu Âm bắt đầu run rẩy, bên tai là tiếng kêu khóc của người phụ nữ trung niên kia. Lại còn sắp đặt là tai nạn ngoài ý muốn. Con trai, mẹ không chấp nhận nổi chuyện con bị người ta hại chết. Viền mắt Phó Lưu Âm cay xè, tầm nhìn cũng không rõ. Trên mặt cảm giác được những giọt nước nóng hổi, Triệu Hiểu thấy dáng vẻ này của cô cảm thấy sợ hãi. Âm Âm, cậu đừng khóc nha, đừng khóc. Cô khóc thút thít, Triệu Hiểu, tớ cũng mong muốn những chuyện đó chưa từng xảy ra. Triệu Hiểu nhìn bảo vệ đã không ngăn nổi nữa, cô đưa tay kéo cánh tay Phó Lưu Âm. Âm Âm, những người đó giống như điên rồi, nếu như họ xông vào được chắc chắn sẽ không buông tha cho cậu, cậu mau tìm một chỗ trốn đi. Phó Lưu Âm thấy đã có người xông vào được, cô nhấc chân lên muốn chạy. Âm Âm, không chừng những người đó đã hỏi thăm rõ ràng cậu. Góc truyện audio.com, học ở lớp nào, cậu đừng vào trong lớp, chạy mau. Phó Lưu Âm không kịp nghĩ nhiều như vậy nữa, cũng may mà có Triệu Hiểu nhắc nhở cô một câu như vậy. Thế nhưng trong sân trường lớn như vậy cô còn có thể chạy đi nơi nào, ở đây cô vẫn chưa quen thuộc. Phó Lưu Âm chạy về phía trước, bất ngờ bị ai đó cầm cổ tay, cô nhìn ra ngoài, Hàn Cảnh lôi cô một cái. Mau, bị bọn họ thấy sẽ không tốt. Phó Lưu Âm đi theo phía sau cậu ta, cô cũng không biết cậu ta muốn dẫn cô đi đâu. Hai người đi tới trước một căn phòng học rất nhanh, Hàn Cảnh móc chìa khóa ra mở cửa, cậu ta nhìn xung quanh, sau khi xác định không có ai, lúc này mới đẩy Phó Lưu Âm đi vào. Trong phòng rất rộng, sàn nhà bằng gỗ cũng được dọn sạch sẽ, cách đó không xa đặt một chiếc đàn dương cầm bên góc, Hàn Cảnh thấy cô còn chưa hoàn hồn, nói. Đừng lo lắng, nơi này là hội sinh viên tổ chức tập luyện, bọn họ không biết mà tìm tới đâu. Cảm ơn, Hàn Cảnh kéo chiếc ghế tới. Cậu ngồi đi, Phó Lưu Âm ngồi xuống, hai tay vẫn còn đang run rẩy, Hàn Cảnh ngồi xổm người xuống, đối diện với tầm mắt với cô. Muốn uống nước không? Tớ lấy cho cậu ly nước. Không cần, đừng sợ, trường học cũng sẽ giải quyết, không để bọn họ tiếp tục tìm cậu gây phiền phức. Phó Lưu Âm nắm chặt hai tay, không muốn mở miệng nói chuyện nữa, cô cũng rất sợ người khác hỏi cô về những chuyện này. Trong sân trường, không ít người thân của người bị hại không khống chế được muốn gây ẩu đả, sắc mặt bọn họ cực kỳ bi ai, nhưng không thể nghi ngờ là cũng khiến người khác phải sợ hãi. Phó Lưu Âm ở đâu? Cô ta ở đâu? Tiếu Hàm Bình cùng một đứa bạn cùng lớp đánh bạo đi lên trước. Tôi biết cô ta ở đâu, tôi mới nhìn thấy cô ta. Thực sao, tôi dẫn mấy người đi, Một người đàn ông và một người phụ nữ đi theo cô ta, vừa nãy Hàn Cảnh kéo Phó Lưu Âm chạy về phía trước, đúng lúc cô ta nhìn thấy cô ta bước nhanh về phía phòng tập. Điều Phó Lưu Âm sợ không đơn thuần chỉ là những người đó, cô có bản lĩnh phòng thân, cho dù bọn họ nhiều người như vậy, cô cũng không tới nỗi bị thua thiệt. Nhưng cô không chịu nổi bầu không khí bi thương như vậy, tất cả bọn họ đều phải chịu nỗi bi ai to lớn, nếu như bọn họ cứ thế lao tới, nói muốn xé xác cô ra cô còn có thể nguy hiểm. Cô sốt ruột cuống quýt tìm điện thoại di động, bỏ ba lô xuống, đưa tay tìm kiếm bên trong. Điện thoại di động của tôi, điện thoại di động đâu rồi? Cô lo lắng, giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở, gần như là gào lên. Hàn Cảnh nhìn vậy, nói, cậu muốn gọi điện thoại sao? Ừ, dùng điện thoại di động của tớ được không? Phó Lưu Âm đưa hai tay sờ sờ trên người, lúc này mới phát hiện điện thoại di động bị cô nhét ở túi đằng trước. Không cần, tìm được rồi. Cậu, gọi cho bạn trai của cậu phải không? Phó Lưu Âm không nói lời nào, trong lòng cô chỉ nghĩ đến có Mục Kính Sâm, cô vừa mở khóa màn hình, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa ầm ầm. Mở cửa, mở cửa. Hàn Cảnh quá sợ hãi, bất chợt đứng dậy. Làm sao họ lại tìm được chỗ này chứ? Phó Lưu Âm cũng đứng lên, người bên ngoài biết bọn họ trốn ở bên trong nhất định không chịu mở cửa, dứt khoát nhấc chân đạp mạnh vào cánh cửa. Không xong rồi, nhất định là cánh cửa này không chống đỡ được. Hàn Cảnh quay đầu lại kéo cánh tay của Phó Lưu Âm. Đợi sau khi cửa mở tớ lôi kéo bọn họ, cậu tìm cơ hội đi ra ngoài, rồi tự. Góc chuyện audio.com, tìm một chỗ trốn khác, đừng sợ trong trường học còn có các thầy cô khác, không chừng họ đã báo cảnh sát rồi, cậu cứ trốn kỹ là được. Cậu kéo bọn họ, một tiếng vang thật lớn, cánh cửa lắc lư rung lên bần bật, Hàn Cảnh kéo Phó Lưu Âm đứng ở bên cạnh. Lúc cửa bị đá văng ra, hai người một nam một nữ xông vào, Hàn Cảnh tiến lên ôm lấy cánh tay của hai người kia. Chạy mau đi, Phó Lưu Âm thừa dịp khe hở chạy trốn ra bên ngoài, không ngờ bên ngoài còn có một nữ sinh, đối phương kéo cánh tay của cô không chịu buông ra. Mau tới đây, người đây, mau tới. Buông, Phó Lưu Âm muốn rút cánh tay ra, nhưng đối phương lại khăng khăng giữ chặt lấy cô, dáng vẻ như sống chết không chịu buông. Phó Lưu Âm thấy Hàn Cảnh cũng bị đẩy ra, cô giơ cánh tay lên, bàn tay chém xuống cổ nữ sinh kia. Đối phương kêu rên lên một tiếng, đau đến nỗi nằm trên mặt đất không đứng dậy nổi. Phó Lưu Âm buông tay, không ngờ hất luôn cả điện thoại di động của mình văng ra, nhưng cô không kịp tới nhặt nữa, sau khi đứng dậy chạy về phía trước. Cô sợ bị bọn họ bắt được, bị đánh, đến lúc đó giống như bị giải đi diễu phố nữa, cô nên làm gì bây giờ? Chuyện anh trai phạm phải, sợ là tội lỗi chồng chất, Phó Lưu Âm tưởng tượng thấy khi cô bị người ta đẩy vào trong đám người, tưởng tượng thấy cô phải đối mặt với từng vẻ mặt đau thương căm phẫn. Cô chạy tới căn tin trường học, nhất định là bên trong không có chỗ để trốn. Phó Lưu Âm sốt ruột nhìn bốn phía, thấy bên cạnh hành lang có giàn hoa từ đằng xanh biếc, cô đi tới rất nhanh, đẩy ra tán lá từ đằng xanh biếc, thấy bên trong là một chỗ chật hẹp, áp sát vào tường, chỉ có thể đủ chỗ cho một người đứng ở đó. Phó Lưu Âm ngồi xổm xuống, bốn phía đều là cỏ dại, còn có một số mảnh thủy tinh, chắc là những đồ không dùng nữa bị vứt bỏ ở đây. Hai tay cô che lỗ tai, không muốn nghe thấy những thanh âm bên ngoài. Triệu Hiểu nhanh chóng tìm được Diệp Thiệu Dương, lúc chạy vào phòng làm việc Diệp Thiệu Dương đang chuẩn bị ra ngoài. Thầy Diệp, làm sao vậy, hoảng hốt như thế, trong trường có không ít người bên ngoài vào, bọn họ tới tìm Phó Lưu Âm. Sắc mặt Diệp Thiệu Dương nghiêm túc đi ra khỏi phòng làm việc. Chuyện gì xảy ra, thầy Diệp em bảo Phó Lưu Âm tìm một chỗ trốn đi trước, ngay cả bảo vệ cũng không ngăn cản nổi bọn họ, em sợ sẽ xảy ra chuyện. Diệp Thiệu Dương bước nhanh ra ngoài, đi xuống dưới lầu thấy hai nữ sinh còn chưa hoàn hồn chạy tới. Thưa thầy, hình như có người bị bệnh tâm thần tới trường ấy, vừa khóc vừa gây náo loạn còn phát một số ảnh chụp đáng sợ. Một người trong đó bị sợ quá vẫn còn khóc, trong tay nắm chặt tấm ảnh. Triệu Hiểu tiến lên, hỏi, đây là cái gì? Nữ sinh kia nghe xong, đưa tấm ảnh cho Triệu Hiểu, Triệu Hiểu cúi đầu liếc nhìn, sợ đến nỗi vội vàng ném tấm ảnh đi. A, Diệp Thiệu Dương vỗ xuống bả vai của cô, anh ta khom lưng nhặt tấm ảnh lên, thấy lại là một tấm di ảnh. Thầy ơi, bọn họ vẫn còn đứng ở cổng trường phát ảnh, mạnh mẽ nhét vào trong tay bọn em, thật sự là nhiều người đều bị sợ quá phát khóc. Diệp Thiệu Dương lấy điện thoại ra trước tiên báo cảnh sát, sau khi ngắt cuộc trò chuyện nhìn về phía Triệu Hiểu. Biết Phó Lưu Âm đi đâu không? Không biết, lúc những người đó xông vào, em chỉ lo ngăn lại. Tôi đi tìm một chút, Triệu Hiểu lo lắng đến nỗi không ngừng lau khóe mắt. Em đi tìm trường lớp để cho góc chuyện audio.com, bọn họ cùng nhau tìm, lái xe chờ ở bên ngoài cổng trường thấy cảnh tượng như vậy, lập tức gọi điện thoại cho Mục Kính Sâm. Phó Lưu Âm trốn ở đó, cô tự nói với mình rằng không phải sợ, nhất định tài xế sẽ báo cho Mục Kính Sâm biết, phía nhà trường cũng không thể nào để mặc cho bọn họ muốn làm gì thì làm. Cô cứ an ủi mình từng câu như vậy, nhưng trong lòng lại không nhịn được nỗi sợ hãi. Thậm chí cô còn nghĩ, có đúng là cô không nên ra khỏi nhà họ Mục, đáng lẽ cả đời cô không bước chân ra khỏi nhà. Thế nhưng Phó Lưu Âm không cam lòng, ai có thể vui vẻ khi mất đi tự do chứ? Khuôn mặt nhỏ nhắn áp lên đầu gối, hai tay cũng đổi thành ôm lấy chân của mình. Khi Mục Kính Sâm tới trường học cảnh sát còn chưa tới. Anh xuống xe, đi thẳng về phía trước, tài xế thấy bóng dáng của anh, bước nhanh tới. Thiếu tá Mục, Mục Kính Sâm dừng lại liếc nhìn anh ta một cái. Phó Lưu Âm đâu, mở hai không thể ra ngoài, cổng trường bị chặn lại, người tới càng ngày càng nhiều tôi cũng không vào được. Mục Kính Sâm đưa mắt nhìn về phía trước, phía nhà trường. Cũng có biện pháp để đối phó, bảo vệ đều tập trung ở cổng, cánh cổng cũng đã đóng lại, chỉ có điều những người thân của người bị hại vẫn kích động, thậm chí còn có người leo lên cánh cổng tự động. Không ít giáo viên đứng ở cổng, đang nỗ lực đàm phán. Gia đình mọi người xảy ra chuyện như vậy, chúng tôi cảm thấy rất tiếc nuối, nhưng chuyện này cũng không xảy ra ở trường của chúng tôi. Nhưng em gái Phó Kinh Sinh ở bên trong, chúng tôi không tìm ở trường học, vậy chúng tôi tìm ở đâu chứ? Mục Kính Sâm chắp hai tay sau lưng, cầm trong tay một cây thước, anh tới thẳng từ sân huấn luyện. Thân phận của Phó Lưu Âm, anh tự cảm thấy mình che giấu rất tốt, sau khi Phó Kinh Sinh gặp chuyện không may, Mục Kính Sâm lợi dụng người của mình, cố gắng che giấu mối quan hệ giữa Phó Kinh Sinh và em gái anh ta rất kỹ càng, thế nào hôm nay lại còn có người tìm tới trường gây náo loạn nhỉ? Hai chiếc xe tới rồi dừng ở cách đó không xa, những người đó đi tới sau Mục Kính Sâm rất nhanh. Sếp Mục, theo tôi đi vào. Mục Kính Sâm đi về phía trước, cổng trường bị chặn lại hoàn toàn, anh đẩy người trước mặt ra. Tránh ra, Mục Kính Sâm quay sang nói với người bảo vệ bên cạnh. Mở cửa ra, không thể mở cánh cửa này. Tôi tới tìm Phó Lưu Âm, cô ấy còn ở bên trong, nếu xảy ra chuyện anh sẽ chịu trách nhiệm sao? Mục Kính Sâm nhìn về phía mấy người thân của người bị hại bên cạnh, sắc mặt không chút thay đổi, nói. Yên tâm, tôi sẽ không để bọn họ đi vào, không một ai. Diệp Thiệu Dương tìm một lượt trong trường, cũng không thấy bóng dáng Phó Lưu Âm đâu, anh bước nhanh tới cổng trường học nhìn thấy Mục Kính Sâm. Mục Kính Sâm hỏi thẳng, Phó Lưu Âm đâu, đã tìm rồi, không tìm được. Người đàn ông nhíu chặt vùng xung quanh hàng lông mày, sắc mặt u ám nham hiểm, giọng nói hàm chứa vẻ không kiên nhẫn. Mở cửa, Diệp Thiệu Dương đi tới bên cạnh người bảo vệ. Mở cửa ra đi, ngài xác định chứ, phải, chỉ cho anh ta vào là được. Bảo vệ đi vào phòng trực ban, những người thân của người bị hại cũng nghe được cuộc đối thoại của họ, cả đám nhao nhao lên, muốn vào theo. Cảnh cửa tự động truyền tới tiếng vang, từ từ mở ra cho đến khi có một khe hở có thể đủ cho một người đi qua, Mục Kính Sâm nhấc chân lên đi vào trong. Những người thân người bị hại muốn đi theo vào. Góc truyện audio.com, giống như liều mạng lao về phía trước phát, lại bị những người mặc cảnh phục chặn lại, rất xa. Mục Kính Sâm không quay đầu lại, anh không hề lo lắng bọn họ có thể lao vào hay không. Những thủ hạ của anh từ trước đến nay không phải chỉ ngồi không, nếu như ngay cả những người này cũng không ngăn được, anh còn nuôi bọn họ làm gì chứ? Diệp Thiệu Dương đứng ở bên cạnh anh. Chuyện đột nhiên xảy ra, đúng lúc là giờ tan học, may mà lúc đó Phó Lưu Âm còn chưa ra tới cổng trường. Mục Kính Sâm di chuyển về phía trước, sự chú ý của Diệp Thiệu Dương di chuyển tới trên tay anh, trong tay anh đang nắm một cây roi, người đàn ông bước nhanh đi vào trong, trên đường trong vườn trường rơi không ít ảnh chụp, Mục Kính Sâm không khỏi dừng bước. Anh cúi đầu nhìn, sắc mặt càng tỏ ra khó coi. Những thứ này là vật gì? Những người thân người bị hại náo loạn, mang tới di ảnh, những người này đúng là điên. Diệp Thiệu Dương dừng lại ở trước mặt vườn hoa trước sân trường. Mới vừa nãy hỏi một nam sinh, cậu ta nói có dẫn Phó Lưu Âm tới phòng tập nhưng vẫn bị hai người tìm thấy được. Sau khi Phó Lưu Âm chạy ra khỏi phòng tập cũng không biết đi đâu. Mục Kính Sâm nghe thế, trái tim hơi căng thẳng, cái gì gọi là không biết đi đâu. Anh đưa một người lành lặn tới đây, lại nhiều lần gặp chuyện không may như vậy. Diệp Thiệu Dương lấy điện thoại trong túi ra, đưa nó về phía Mục Kính Sâm. Nghe nói là lúc cô ấy bỏ chạy bị rơi xuống đất. Chẳng trách dọc đường gọi điện thoại tới, không có người nghe, Mục Kính Sâm nhận lấy chiếc điện thoại của Phó Lưu Âm, bỏ nó vào trong túi. Những người đó đều bị mời ra khỏi trường, cũng thử tìm qua loa phát thanh, tuy rằng đã thông báo qua loa phát thanh nói không sao, bảo Phó Lưu Âm quay về phòng làm việc thế nhưng chờ tới bây giờ cũng không thấy bóng dáng cô ấy đâu. Mục Kính Sâm nghe vậy, khẽ thở dài. Cô ấy sẽ không xuất hiện, Diệp Thiệu Dương không hiểu, nhưng cũng không lên tiếng hỏi. Trước tiên anh đưa tôi tới phòng tập xem. Được, Mục Kính Sâm đi theo Diệp Thiệu Dương về phía trước, Phó Lưu Âm bị nhốt 2 năm, thực sự trong lòng cô cũng không có lấy một chút cảm giác an toàn, trong 2 năm đó, cô cũng từng thử chạy trốn, chỉ có điều không thành công. Người đàn ông tới phòng tập cánh cửa kia đã bị đạp đổ, Hàn Cảnh ngồi ở bên trong, nghe được tiếng bước chân, không khỏi ngẩng đầu lên. Diệp Thiệu Dương đứng ở cửa, nói, Phó Lưu Âm chạy ra ngoài từ đây. Mục Kính Sâm nhìn xung quanh một chút, không hề dừng lại, Diệp Thiệu Dương đi theo phía sau anh. Cách đó không xa còn có 2 phòng học nữa. Cô ấy cũng không trốn ở trong phòng học. Mục Kính Sâm tìm 4 phía xung quanh, thấy phía trước có một cánh cửa hình bán nguyệt, anh đi tới. Ở bên trong là căn tin, đã tìm rồi, không có ai. Cứ phân công nhau tìm đi. Mục Kính Sâm cũng không quay đầu lại. Tôi vào xem, Phó Lưu Âm đã nghe thấy nội dung thông báo qua loa phát thanh, nhưng cô không dám đi ra ngoài, cho dù những người thân của người bị hại không còn ở trong trường nữa, thế nhưng vẫn còn nhiều sinh viên như vậy. Cho dù cũng không ai chạm tới cô cũng không muốn đi ra. Cô núp ở trong bụi cỏ cảm thấy rất an toàn, chỉ ít trước đó không có ai phát hiện ra cô ở đây. Mục Kính Sâm liếc mắt liền thấy được hành lang kia, anh biết cô sẽ không trốn ở bên trong phòng, anh bước nhanh đi về phía trước. Âm âm, Phó Lưu Âm khẽ cựa nửa người trên, nếu, gocchuyenaudio.com, như cô không nghe lầm, chắc là thanh âm của Mục Kính Sâm. Người đàn ông nhấc đôi chân dài bước về phía trước, chỗ này cũng không có nơi để trốn, anh đứng ở trong hàng lang. Âm âm, Phó Lưu Âm muốn đứng dậy thế nhưng ngồi xổm lâu quá, hai chân đã tê dần, cô thử cử động, vừa lúc giày dẫm nát mảnh vụn thủy tinh, lạch cạch một tiếng động truyền đến tai Mục Kính Sâm. Anh quay đầu lại nhìn, hình như âm thanh truyền tới từ sau lưng của anh. Mục Kính Sâm nhìn chằm chằm tán lá từ đằng xanh biếc, anh vươn một tay tới, đẩy tán lá từ đằng ra, thấy được một bóng người ở bên trong. Phó Lưu Âm ngẩng đầu, sắc mặt có chút khó coi, Mục Kính Sâm chú ý tới bên chân của cô, anh giật mình kinh sợ, khom lưng muốn kéo cô lên. Có phải bị thương rồi không? Không có, Phó Lưu Âm lắc đầu, hai tay cũng ôm chặt không đứng dậy. Mục Kính Sâm nhìn kỹ trông cô rất nhếch nhác, trên đầu còn có 2 lá cây rơi xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại có vẻ như rất khó chịu. Mục Kính Sâm kéo không ít dây sang một bên, lúc này mới lôi cô ra được, Phó Lưu Âm đứng không vững, chỉ có thể dựa sát vào người anh. Người đàn ông vỗ vài cái trên lưng cô, phủi sạch lá cây rơi trên tóc cô. Sợ hãi sao, Mục Kính Sâm, sao anh tìm được nơi này? Trường học lớn như vậy, tôi muốn tìm từng nơi một, bọn họ nói em chạy ra khỏi phòng tập. Hai chân Phó Lưu Âm vẫn còn run rẩy, Mục Kính Sâm ngồi xổm xuống, lấy tay xoa đùi cho cô. Cô nhìn người đàn ông trước mặt chằm chằm tới mất hồn, Mục Kính Sâm ngẩng đầu lên nhìn cô. Nói cho tôi biết trước, có sợ hay không? Phó Lưu Âm ngoan ngoãn gật đầu. Sợ từ bé tới giờ chưa khi nào sợ như thế. Mục Kính Sâm đứng lên, đi chúng ta về nhà thôi. Những người đó, đi thật sao, không đi còn chặn ở cổng trường học. Phó Lưu Âm đứng im tại chỗ không nhúc nhích, tôi không dám đi ra ngoài. Nếu tôi tới thì không có gì phải sợ cả. Mục Kính Sâm ôm lấy bả vai của cô. Tôi đưa em về nhà. Phó Lưu Âm bước chân, cô đi rất chậm, khi hai người đi ra ngoài cũng không gặp bất cứ ai, đi thẳng tới cổng trường, Phó Lưu Âm nhìn ra ngoài thấy rất nhiều người chặn ở cổng. Cô vô thức dừng bước, trường học còn có cổng khác nữa. Bên kia cũng giống như vậy, hơn nữa, không có gì phải sợ. Phó Lưu Âm bị anh cầm cổ tay, lại bị anh kéo đi về phía trước, cảnh sát đã đến, đang duy trì trật tự ở bên ngoài. Những người thân của người bị hại phản ứng rất gay gắt, khóc lóc ầm ĩ, thậm chí còn có người đốt tiền giấy ở ngay cổng trường. Mấy giảng viên thấy Phó Lưu Âm cuối cùng cũng thấy nhẹ lòng, Mục Kính Sâm ra hiệu cho bảo vệ mở cửa ra. Cánh cổng co duỗi chậm rãi khép lại trước mặt Phó Lưu Âm, những người thân của người bị hại tâm tình kích động khóc lóc muốn lao tới. Vì sao trường học còn có thể chấp nhận người như thế? Anh trai cô ta là một kẻ cặn bã. Phó Lưu Âm cụp mi, cảm giác bọn họ đang dùng ánh mắt ác độc nhất nhìn cô, Mục Kính Sâm vội đưa cô đi ra ngoài, có người xông tới, khàn khàn nói. Cô ta cũng có thể đền mạng, cảnh sát và huấn luyện viên ngăn người đó lại, đối phương lại đưa tới trước mặt của Phó Lưu Âm. Cô sợ đến nỗi lui về phía sau, Phó Lưu Âm thấy không ít sinh viên còn chưa đi, vây xung quanh, vây kín bọn họ thành cảnh tượng chật như nêm cối. Mục Kính Sâm kéo tay của Phó Lưu Âm, nhìn trước mặt đất hai người phụ nữ quỳ gối trước. gocchuyenaudio.com, mặt chậu than, đang ở ném tiền giấy vào. Ông xã à, anh mở to hai mắt nhìn, là anh trai của cô gái kia hại chết anh đó, anh có thành quỷ cũng quấn lấy cô ta đi. Làn khói của tiền vàng đặc chui vào mũi Phó Lưu Âm, cô vội vàng dùng tay che mũi lại, Mục Kính Sâm kéo cô ra phía sau bảo vệ, sắc mặt người đàn ông u ám, anh tiến lên 2 bước đẩy một huấn luyện viên ra trước mặt. Mục Kính Sâm không nói lời nào vung cây roi lên, trước đây Phó Lưu Âm chỉ biết anh dùng thứ này để giáo huấn cô, lại chưa thấy uy lực thực sự của nó. Sợi roi cuốn lấy chậu than kia, Mục Kính Sâm giơ cánh tay lên trên, Phó Lưu Âm thấy chậu than xoay tròn bay lên không trung, tàn cho bên trong và những tờ tiền vàng mới cháy được một nửa bị hắt hết ra ngoài. Những người vây xung quanh vội vàng lùi lại, Mục Kính Sâm thu cây roi lại, nhìn chậu than rơi xuống, ngay sau đó anh vung một roi, chậu than bị rơi xuống, không còn hình dạng ban đầu. Trên mặt đất đầy tàn cho khói bụi, gió thổi qua, khiến tiền giấy màu trắng vàng còn bay xung quanh. Mục Kính Sâm trở lại trước mặt Phó Lưu Âm, kéo cổ tay của cô bước nhanh đi khỏi đây. Ngồi lên xe, Phó Lưu Âm thấy Mục Kính Sâm đóng sầm cửa xe, anh ném chiếc roi về phía đồng hồ đo. Động tác của người đàn ông nhanh nhẹn, những người thân của người bị hại kia còn muốn lao tới, nhưng đều bị cản lại. Phó Lưu Âm nắm chặt hai tay, há mồm không ngừng cắn ngón tay của mình, Mục Kính Sâm liếc nhìn, kéo tay cô qua. Trong lòng tôi luôn luôn thấp thỏm, lúc nào cũng sợ bọn họ sẽ tìm tới, không ngờ lại nhanh như vậy. Chuyện này không đơn giản như vậy, tôi che giấu thân phận của em rất ổn, lẽ ra chỉ một vài người biết. Cho dù có biết cũng không có khả năng nhiều người chạy tới trường gây náo loạn cùng một lúc như vậy. Còn có thể là ai chứ? Phó Lưu Âm đối diện với ánh mắt của anh, khóe miệng Mục Kính Sâm nhếch lên nụ cười nhạt, em nói, còn có thể là ai chứ? Ở Đông Thành em chỉ quen có vài người, người em đã đắc tội có mấy người. Phó Lưu Âm chớp chớp mi mắt, lăng thời ngâm, Mục Kính Sâm không nói chuyện, một ngón tay gõ ở trên tay lái. Có thấy điện thoại di động của tôi không? Ở trong túi tôi, Phó Lưu Âm nhìn xuống quần người đàn ông, Mục Kính Sâm mặc quần màu đen, lộ ra một đoạn từ mắt cá chân, chỗ túi quần phồng lên, Phó Lưu Âm nghĩ hẳn là bọn Triệu Hiểu sẽ lo lắng, cô đưa tay ra, nhưng túi quần anh rất chặt, cô đưa tay vào, đầu ngón tay chạm tới điện thoại di động rồi, nhưng không sờ tới được. Phó Lưu Âm tiến lên phía trước, Mục Kính Sâm đè bàn tay cô lại. Đừng có sờ lung tung, cho tôi, ánh mắt người đàn ông nhìn cô đầy thâm ý, đôi môi Phó Lưu Âm khẽ mấp máy. Anh đừng có suy nghĩ lung tung, Mục Kính Sâm khẽ cười, lùi người lại, đưa tay lấy điện thoại ra đưa cho Phó Lưu Âm. May mà điện thoại di động vẫn chưa bị vỡ, cô gọi cho Triệu Hiểu ngay lập tức. Ngày mai, em đừng tới trường nữa. Phó Lưu Âm ngắt cuộc trò chuyện, nắm chặt điện thoại trong lòng bàn tay. Có phải sau này tôi không thể tới trường nữa hay không? Em thích học như thế sao? Tôi chỉ muốn cuộc sống của mình đa dạng hơn, còn có thể tiếp xúc được người nhiều hơn, mấy năm trôi qua tôi quen với sự cô độc, tôi không muốn trở lại như cuộc sống dọa đó nữa. Mục Kính Sâm tập trung lái xe, sau một lúc lâu mới lên tiếng. Yên tâm, chỉ là hai ngày này em đừng tới trường, để tôi xử lý xong xuôi đã. Tôi có thể hiểu được cách làm của những người. Gocchuyenaudio.com, đó, trong ánh mắt của Phó Lưu Âm hiện lên từng khuôn mặt đau thương căm hận. Thế nhưng tôi cũng muốn có cuộc sống thật tốt, tôi không muốn hại người khác, tôi chỉ muốn có một cuộc sống bình thường là ổn. Cô tựa vào ghế phụ, vừa nãy có phải còn có cả phóng viên hay không? Mục Kính Sâm cũng không để ý tới điều đó. Có lẽ thế, Phó Lưu Âm lo lắng nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Phóng viên cũng tới, nhất định sẽ đưa tin chuyện này ra ngoài, đến lúc đó ai cũng biết tôi học ở trường này. Đừng nghĩ nhiều như vậy, tôi sẽ xử lý tốt, chuyện này sẽ không truyền đi. Còn có sinh viên trong trường, lỡ như có người chụp ảnh post lên Weibo. Yên tâm, Mục Kính Sâm đưa một tay nắm chặt bàn tay Phó Lưu Âm. Cứ giao cho tôi, tâm trạng cô vô cùng nặng nề, mặc dù Mục Kính Sâm nói như vậy, nhưng Phó Lưu Âm vẫn không thấy bớt lo lắng. Có thể là cuộc sống yên ổn đã tạo cho cô một loại ham muốn, cô rất sợ sự yên bình khó khăn lắm mới có được này sẽ bị phá vỡ, đến lúc đó, có phải cho dù có chuyển trường cũng vô ích hay không? Cô nên đi đâu đây? Phó Lưu Âm suy nghĩ nhức đầu, cô tự nói với mình không nên suy nghĩ bậy bạ, nhưng suy nghĩ trong tiềm thức sao muốn đè nén là có thể áp chế được. Liệu ngày mai những người đó có thể tới trường nữa hay không? Trên Internet có thể đều là tin tức về cô hay không? Dù sao vụ án của Phó Kinh Sinh, người ta đã biết hết và thóa mạ rồi. Phó Lưu Âm nắm chặt bàn tay, móng tay bị cô bấm trong lòng bàn tay. Trở lại nhà họ Mục, Mục Kính Sâm xuống xe, Phó Lưu Âm muốn đứng dậy, lại cảm giác trước mắt đột nhiên tối đen, người đàn ông vòng qua chiếc xe, mở cửa xe bên ghế phụ ra. Có phải ngủ rồi không? Đến nhà, Phó Lưu Âm đưa tay ra, Mục Kính Sâm nắm chặt kéo cô lên. Phó Lưu Âm cảm thấy choáng váng, cô khẽ lắc đầu theo Mục Kính Sâm xuống xe. Trời đã sắp tối đen, hai người đi vào sân, vừa tới huyền quan, đã nhìn thấy Bách Mục đi ra. Sao giờ mới về? Mục Kính Sâm ngẩng đầu, đáp lại. Bọn con ra ngoài chơi, vừa lúc muốn ăn cơm thì mau vào chỗ ngồi đi. Phó Lưu Âm đi theo Mục Kính Sâm, thấy Lăng Thời Ngâm đã ngồi ở trước bàn ăn, Mục Thành Quân ngồi ngay bên cạnh cô ta, cô miễn cưỡng ngồi xuống, ánh nhìn dừng lại trên người Lăng Thời Ngâm không hề chớp mắt. Lăng Thời Ngâm nở nụ cười, âm âm, nhìn tôi như vậy làm gì? Tôi thấy gần đây chị bình phục rất tốt. Vậy sao? Lăng Thời Ngâm sờ mặt mình một cái, cô ta nhìn thấy Phó Lưu Âm không có ý tốt. Đều là nhờ mẹ chăm sóc tôi rất chu đáo. Phó Lưu Âm khẽ nhếch khóe môi mỉa mai. Đúng vậy, ngày nào mẹ cũng mải lo chăm sóc chị thế nào, nấu thứ gì cho chị ăn, tẩm bổ cho chị, có đúng là đã mập lên 10 cân rồi không? Chị dâu à, chị không sợ ngày nào đó có thể đứng lên, hai cái đùi của chị không chịu được thân thể mập mạp phía trên sao? Cô nói cái gì? Lăng Thời Ngâm không vui, đẩy cái bát trong tay ra. Phó Lưu Âm, cô chính là muốn khiến tôi không thoải mái phải không? Bộ dạng cô ta giống như sống lay lắt qua ngày, nào có thể tăng thể trọng được chứ? Bà Mục nghe vậy cũng nói Phó Lưu Âm, Lưu Âm, bớt tranh cãi. Mục Kính Sâm giơ cánh tay lên, đưa tay khoác lên trên ghế dựa của Phó Lưu Âm. Mẹ cứ để cô ấy nói, Kính Sâm, con còn hùa theo. Trong lòng cô ấy không thoải mái, phải tìm chỗ chút giận mới tốt. Bà Mục đương nhiên không thể để mặc họ muốn làm gì thì làm. Cho dù muốn chút giận, sao có thể chút giận lên chị dâu hai. Gocchuyenaudio.com, đứa, Mục Kính Sâm nở nụ cười tiếp lời. Mẹ chút giận còn phải chọn người sao? Bác sĩ nói âm âm phải giữ cho tâm tình vui vẻ, thường ngày con cũng mặc cô ấy, không dám tùy tiện nói cô ấy một câu. Mục Kính Sâm nói quá rõ ràng, hiển nhiên là tâm tình Phó Lưu Âm có tốt hay không, trực tiếp liên quan tới chuyện cháu nội nhà họ Mục ra đời sớm hay muộn. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, bà Mục cũng không nói gì nữa. Cách chương.